Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Gió nổi mây phun. Lão nhân nhìn nhiều mấy lần, đột nhiên đưa tay huýt sáo, lập tức liền có một con chim bồ câu trắng từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào hắn trên cổ tay. Đại đường suy bại dấu hiệu đã hiện, thiên hạ này muốn bắt đầu loạn. Lão nhân sờ lên bồ câu phần lưng, từ trong ngực lấy ra một đầu khăn vàng thắt ở bồ câu trên đùi, lập tức buông ra nó, để nó nhanh chóng bay lên không trung. Phương Tây Thục Châu phủ, đất thục nhiều núi nhiều cốc, địa hình cực kỳ gập ghềnh long đong, cho tới nay đều là Cửu Châu phía tây một đạo lạch trời. Tòa nào đó đại sơn trong sơn động, một lão phụ tóc trắng cầm trong tay một cây đầu quả thực là hình trăng lưỡi liềm trường trượng cùng. Một cây đầu quả thực là mặt trời đỏ hình dạng đoàn trượng tĩnh tọa tại bùn trên đài. Đột nhiên tòa này bệ đá bắt đầu mắt trần có thể thấy vỡ vụn, đại lượng khe hở nổi lên. Lão phụ nháy mắt liền mừng rỡ mở hai mắt ra. Chân Long đã chết, thiên hạ đại loạn, chúng ta thần giáo cơ hội tới. Ngoặc kép, phương nam nơi nào đó lầu các, 18 tên nữ tử riêng phần mình cầm một kiện nhạc khí tại diễn tấu động lòng người từ khúc. Đột nhiên chợt thấy trên bầu trời một đạo lưu tinh xẹt qua. 18 tên nữ tử nhao nhao ngừng động tác trong tay, trên mặt cổ đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Đế tinh đã mất, thiên mệnh tái khởi, ta lại vì sao không thể trở thành mới thiên mệnh? Cầm cây sáo tuổi trẻ nữ tử cười nói, ta nhiều năm bố trí, cái này lại là có thể bắt đầu phát lực. Dưới mắt xem ra, vẫn là phải xem ai nguyện ý trở thành thiên hạ này khởi nghĩa thứ nhất cán. Ôm mì bà nở nang nữ tử, nói, coi như đại đường muốn không được, trước mắt vẫn là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ai dám cái thứ nhất khởi nghĩa, kia phải đối mặt thế nhưng là đại đường mấy trăm năm nội tình. Việc này tất nhiên là được an bài mấy cái mãng phu động trước, lấy nhiễu loạn triều đình ánh mắt. Lôi kéo nhị hồ cao gầy nữ tử nói, thập thường thị đem khống triều đình nhiều năm, các nơi một chút quan viên sớm đã là nhìn không được, bí mật không ít làm một ít động tác, không phải liền sớm vạch trần âm mưu của bọn hắn, khiến cho bại lộ tại thiên hạ mắt người trước. Kể từ đó, những người này liền xem như không muốn phản cũng phải phản. Tất nhiên là được đem hết toàn lực đi cùng đại đường tranh đấu. Ta chỉ cần nâng đỡ tương trợ mấy cái, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sờ lấy đàn tranh béo nữ tử nói, không thể không phản, tốt tốt tốt. Trong lúc nhất thời, trong lầu các vui cười liên tục. Tuy là nhiều người nghị luận ầm ĩ, nhưng cẩn thận nghe xong, từ đầu đến cuối lại cảm giác chỉ là một người đang lầm bầm lầu bầu. Rất là kỳ quái, thiên tử băng hà, đây là chấn kinh thiên hạ đại sự, tất nhiên là giấu giếm không được. Không ra hai ngày, tin tức đã truyền đến Giang Nam bên này. Khi phủ Dương Châu Thứ Sử Lưu Hiền biết được đến tin tức này lúc, cả người đều là khiếp sợ. Quá đột ngột, thiên tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tân đế chờ lấy kế vị đăng cơ, giờ phút này chính là đại đường nhất không bình yên thời điểm. Ai cũng biết đại đường trước mắt loạn trong giặc ngoài, Lưu Hiền sớm có tạo phản chi ý, bí mật cũng là chuẩn bị không ít đồ vật, tỉ như hắn để Lưu Chi Trương đi Vẫn Tinh Sơn chỗ sâu đào móc mỏ vàng, chính là vì mang đến cho mình hoàng kim làm quân bị. Có tiền, liền có thể chế tạo vũ khí áo giáp, liền có thể chiêu binh mãi mã, liền có thể mua lương thảo. Mà hết thảy này chính là tạo phản thiết yếu điều kiện. Nhưng nói tới nói lui có tạo phản chi ý, Lưu Hiền vẫn là phi thường thận trọng. Muốn tạo phản không giả, thật nếu là giờ phút này hoàn toàn không có nắm chắc nhảy ra ngoài đối khắp thiên hạ tuyên cáo mình muốn tạo phản, Lưu Hiền vẫn là không có lá gan này. Hắn có thể làm cùng gió người, nhưng tuyệt đối sẽ không khi người dẫn đầu. Phủ thứ sử thư phòng, Lưu Hiền bưng chén trà ngồi trên ghế. Đối chính bên cạnh mưu sĩ Đồng Ngôn hỏi, Đồng tiên sinh, thiên tử băng hà một chuyện, không biết vì sao ta tổng cảm giác có chút hoảng hốt. Ngươi nói chúng ta làm những chuyện kia, có thể giấu được à, đại nhân không cần bối rối. Nhiều năm như vậy chúng ta tại việc này bên trên một mực như dẫm trên băng mỏng. Không dám có chút mảy may buông lỏng. Bất luận cái gì đường tắt đều là che giấu ẩn tàng vô cùng tốt. Không có khả năng xảy ra vấn đề. Đồng Ngôn an ủi, tạo phản đoạt hoàng vị một chuyện người người nghe đều sẽ cảm giác thoải mái. Nhưng thật nếu là tự mình đi làm, đó chính là một phen khác thể nghiệm. Vĩnh Lạc Đế vừa chết, Thập Thường Thị liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Thái tử một khi thượng vị, cũng phải ngoan ngoãn trở thành bọn hắn trong tay khôi lỗi. Dựa theo dưới mắt cái này giang sơn xã tắc tình huống, tuyệt đối sẽ có người nhịn không được nhảy ra mưu phản. Đến thời điểm liền sẽ giống như đâm xuyên tổ ong vò vẽ. Trời hạ phong mây giây lát biến, tất cả mọi người muốn bắt đầu chiến đội tỏ thái độ. Lưu Hiền nhìn xem trên mặt bàn phủ lên đại đường địa đồ, rơi vào trầm tư. Làm phủ Dương Châu thứ sử, hắn tự nhiên là có thể có được người bình thường không biết được đồ vật. Phần này quân sự địa đồ chính là một trong số đó. Chỉ thấy phía trên ghi chép tỉ mỉ miêu tả phương Nam địa hình, các loại quan, cầu, quân doanh bố trí tận tại trên bản đồ hiện ra thanh rõ ràng sờ. Xem xét liền biết, đưa đầu ngón tay tại một con đường bên trên hoạt động. Lưu Hiền vừa đắm chìm nhập mình tạo phản sau ảo tưởng ở trong lúc. Ngoài cửa đột nhiên có người vọt thẳng vào, rất là kinh hoàng hô. Cha, cha không xong. Lưu Hiền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy nguyên lai là mình đại nhi tử Lưu Vĩ. Lưu Hiền người này luôn luôn chán ghét người khác, trách trách hô hô bộ dáng. Liền từ tiểu dạy bảo các hài tử của mình muốn học được trấn định. Mặc kệ đụng phải bất cứ chuyện gì đều không thể bối rối. Bởi vì một cái người quyết định chỉ có tại tỉnh táo thời điểm mới có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Điểm ấy Lưu Chi Trương luôn luôn làm rất tốt, cho nên hắn mới có thể thâm thụ Lưu Hiền yêu thích. Không gõ cửa liền xông tới, còn thể thống gì, còn không tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Ở bên ngoài quỳ, nửa nén hương sau lại đi vào. Lưu Hiền bưng nghiêm phụ giá đỡ phẫn nộ quát, đổi tại ngày bình thường, Lưu Vĩ khẳng định lập tức liền sẽ đi làm, nhưng giờ phút này hắn lại giống biến thành người khác, hoàn toàn không có một chút muốn nhận sợ ra khỏi phòng ý tứ. Ngược lại còn gấp nói ra, cha, cái gì thời điểm ngươi còn làm bộ này, Lưu gia chúng ta đều nhanh phải xong đời. Hiện tại toàn bộ phủ Dương Châu bên trong đều đang đồn truyền bá lấy ngươi cái này phủ Dương Châu. Thứ sử tại phụ cận trên núi nuôi có quân đội riêng. Ý đồ khởi nghĩa mưu phản. Cái gì? Lưu Hiền nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Lại là không kềm được mình giá tử. Lúc này liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tin tức này làm hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể? Mình có mưu phản chi tâm tin tức làm sao lại truyền ra ngoài. Mà lại đáng sợ nhất chính là hắn nuôi những quân đội kia ngày bình thường vẫn thật là giấu ở phủ Dương Châu phụ cận trong núi lớn. Cái này một mực là Lưu Chi Trương một cái bí mật. Mà bây giờ bí mật này đã không còn là bí mật. Tại Lưu Vĩ ánh mắt bên trong liền gặp mình phụ thân ngay tại toàn thân phát run, run rẩy không ngừng. Hắn chưa bao giờ thấy qua Lưu Hiền bộ dáng này, quả thực chật vật tới cực điểm. Đồng Ngôn cũng là một mặt chấn kinh, như thế bí mật chính là một viên sinh tử lệnh. Khi nó bại lộ ở trong mắt người khác lúc, liền tuyên cáo đã có một thanh kiếm treo tại toàn bộ Lưu gia trên đỉnh đầu. Một khi để thanh kiếm này rơi xuống tới, Lưu gia nhất định chém đầu cả nhà, liên lụy cửu tộc, tạo phản. Cái này thế nhưng là đại tội. Đại nhân, Đồng Ngôn thanh âm phát câm mà hỏi. Lưu Hiền thật lâu không nói. Không khí trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Băng lãnh giống như trời đông giá rét. Không biết trôi qua bao lâu, Lưu Hiền trong mồm mới rất không cam tâm phun ra mấy chữ. Đi điều động lên toàn bộ quân đội. Từ hôm nay bên trong, ta Dương Châu thứ sử Lưu Hiền, tạo phản, ngoặc kép, không chỉ Lưu Hiền một cái, giống hắn ví dụ như vậy. Trong lúc nhất thời phát sinh ở Đại Giang Nam Bắc, phàm là những cái kia có tạo phản chi tâm, đồng thời đã sớm to gan trong bóng tối bắt đầu chuẩn bị lên khởi nghĩa quân đội các nơi đại quan. Tất cả đều tại trong vòng một ngày nhau nhau bại lộ, trở thành mục tiêu công kích, để người khắp thiên hạ ánh mắt đều chằm chằm đến bọn hắn trên thân. Tuy nói triều đình bên kia không có phản ứng, nhưng ai cũng biết, đây chỉ là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, bọn hắn những này không biết bị ai cho tuôn ra tới tạo phản quan viên. Đã lâm vào một cái nhận lầm phải chết, khởi nghĩa cũng phải chết lưỡng nan tình cảnh. Nhận lầm, triều đình tự nhiên không có khả năng tha thứ những này dám tư chiêu quân đội ra hỏa. Khởi nghĩa, một khi bị quân đội của triều đình trấn áp, kia hạ chẳng tự nhiên không cần nhiều lời. Nhị trọng lựa chọn phía dưới, từng cái quan giai không nhỏ quan viên địa phương hết thảy khởi nghĩa. Trong lúc nhất thời thiên hạ cửu châu thảm tao các phương cát cứ, chiến hỏa ẩn ẩn sắp nổi. Cái này cho vốn là đã chịu đủ thiên tai nhân họa nguy hại dân chúng lại thêm một đạo đau khổ. Lại là để rất nhiều người âm thầm kêu khổ không chịu nổi. Mấy ngày sau, thành Thanh Dương một tòa trà lâu. Tần Nguyệt Sinh ngồi ở trong góc ăn món điểm tâm ngọt uống trà. Một bên lắng nghe Thuyết Thư tiên sinh kể bây giờ thiên hạ thế cục. Chiếm lĩnh thập nhị liên hoàn ổ về sau, hắn tại kia địa phương tọa trấn mấy ngày, đợi Đỗ Tiểu Khánh bốn tên ổ chủ tướng toàn bộ thập nhị liên hoàn ổ đều cho hoàn toàn khống chế. Xuống tới, hắn lúc này mới ngồi thuyền quay trở về thành Thanh Dương. Hắn rời đi thập nhị liên hoàn ổ thời điểm, vốn định là đi phủ Dương Châu một chuyến, nhưng khi đó Lưu Hiền gia hỏa này đã là phản, cả tòa phủ Dương Châu bị quân đội của hắn đem khống giống như thùng sắt. Nhưng tiến không thể ra, Tần Nguyệt Sinh mặc dù không sợ, nhưng cũng là đánh mất muốn trở về dự định, liền trực tiếp thay cái mục đích, trực tiếp trở về quê hương của mình. Lưu Hiền tuy nói là phủ Dương Châu thứ sử, nhưng hắn tư quân lại không cái kia thực lực có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong chiếm lĩnh toàn bộ Giang Nam, càng đừng nói hắn còn được trước tốn hao một chút công phu đem phủ Dương Châu bên trong đại đường quân đội cho quy thuận chút, lấy về phần thành Thanh Dương bây giờ vẫn là vô cùng an toàn, không có nhận ảnh hưởng gì. Bất quá qua một thời gian ngắn nữa coi như nói không chừng Lưu Hiền không tạo phản thì thôi, một khi tạo phản thế tất sẽ trước quét ngang Giang Nam, chiếm đoạt các đại thành trì, sát nhập thôn tính những này thành trì quân đội, lấy lớn mạnh chính mình thực lực, từ đó đến cùng triều đình bên kia chống lại, làm khoảng cách phủ Dương Châu không tính quá xa thành Thanh Dương. Tương lai tình huống có thể nghĩ, các vị, tại ngắn ngủi 3 ngày bên trong, Cửu Châu tổng cộng có 36 người khởi binh tạo phản. Tràng diện chi lớn, chính là ngàn năm qua chưa bao giờ có thể nói đại gia ngay tại kinh lịch một trận ngàn năm qua lớn nhất Cửu Châu biến động. Người kể, chuyện cầm khối kinh đường mộc tại trên bàn dùng sức vỗ, lập tức vang vọng toàn bộ đại đường. Đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua, liền gặp người này mái tóc màu đen, đầu đen nhánh bóng loáng, thần thái tinh thần sáng láng, xem xét liền biết không phải người thường. 36 người, nhiều như vậy sao? Kia ngươi nói một chút, lần này ngàn năm qua lớn nhất một lần tạo phản, thiên hạ có khả năng hay không sẽ bị đổi chủ? Một cõng vỏ đao đại hán úng thanh hỏi. Kỳ thật tại loại người này nhiều trường hợp, công nhiên nghị luận loại chuyện này là rất nguy hiểm, nhưng người này rõ ràng là giang hồ hiệp khách, bởi vì cái gọi là dùng võ phạm cấm, tại những người giang hồ này trong mắt, đối với triều đình kiêng kỵ trình độ xa xa không có giống phổ thông bách tính cao như vậy. Nghe được người này hỏi thăm, người kể chuyện một mặt mỉm cười. Cái này ai nói được chuẩn, ta cũng không phải xem bói. Các ngươi nếu là nghĩ biết trước mắt Cửu Châu tình huống, ta ngược lại là có thể nói lên một hai. Kia ngươi nói một chút. Đại hán trực tiếp hướng người kể chuyện trên bàn ném đi một cái túi vải. Chỉ nghe đinh đinh đang đang, cái túi này bên trong lại là tràn đầy đồng tiền. Vị đại hiệp này sảng khoái, người kể chuyện đưa tay nhận lấy. 36 người bên trong có một vị chính là chúng ta phủ Dương Châu Lưu Hiền Thứ Sử. Người này ngược lại là ẩn tàng cực sâu, những năm gần đây vẫn luôn không có bị người khác nhìn ra manh mối. Nếu không phải lần này không biết tính sao liền tiết lộ tin tức, chỉ sợ người này cũng sẽ không sớm như vậy bại lộ. Tần Nguyệt Sinh đem một cái hoa hồng xốp giòn nhét vào trong miệng. Lưu Hiền muốn tạo phản sự tình, hắn lại là đã sớm biết, điểm ấy ngược lại không hiếm lạ. Kia Lưu Hiền thực lực như thế nào, tại Giang Nam có thể đứng được ổn không? Đại hán hỏi. Lưu Thứ Sử nhiều năm chuẩn bị tất nhiên là không cần nhiều lời, đến thời điểm chỉ cần chờ hắn thu phục phủ Dương Châu bên trong những binh lính kia, ủng binh 10 vạn không thành vấn đề. Người kể chuyện lắc lắc cây quạt, tuy nói Giang Nam còn có 2 tên quan binh cũng tạo phản, nhưng luận khí hậu lại là xa xa không có Lưu Thứ Sử như vậy khổng lồ. Đoán chừng nội trong năm nay, Lưu Thứ Sử sẽ trở thành Giang Nam thứ nhất bá chủ. Một mặc áo vải nam nhân đột nhiên hỏi, Lưu Thứ Sử thật trông đến cái kia thời điểm sao? Triều đình không phái binh tới đánh hắn. Người kể chuyện cười nhạt một tiếng, nếu là chỉ có một cái người tạo phản, triều đình tự nhiên là tốt trị hắn, nghĩ bóp chết dẫm chết cũng không thành vấn đề. Nhưng người muốn biết, hiện bây giờ thế nhưng là 36 người đồng thời tạo phản, Trường An bên kia áp lực nhưng lớn đâu. Triều đình đối bất cứ người nào động thủ, còn lại 35 người liền sẽ lập tức bắt đầu chiếm đoạt đại đường thổ địa, lớn mạnh chính mình, đồng thời hướng Trường An xuất phát. Đại đường mạnh hơn, nhưng bị phân liệt về sau, cũng không có khả năng đồng thời đối phó bên trên nhiều như vậy quân đội a. Tần Nguyệt Sinh gật, gật đầu, đối với tạo phản 36 tên quan viên đến nói, hàng đầu tiêu diệt thứ một mục tiêu khẳng định là triều đình. Chờ đại đường vừa diệt, bọn hắn mấy người này mới sẽ an tâm triển khai tranh vương chi chiến, quyết định ra sau cùng bên thắng. Chỉ cần đại đường tồn tại một ngày, những người này liền vĩnh viễn có cộng đồng địch nhân, cùng người thường khác biệt. Tần Nguyệt Sinh có nghĩ qua cấp độ càng sâu sự tình, đó chính là trên đời này nhưng tồn tại cường đại nội lực võ giả. Tỷ như mình bây giờ thực lực là đủ một người đánh tan một chi quân đội, đại đường lại suy yếu, khẳng định cũng là có được đỉnh cấp cường giả. Tại Tần Nguyệt Sinh có hạn nhận biết bên trong, liền biết Thất Tinh Giám Ti Giám chính là đại đường hoàng tộc thân vương, cũng là một vị nội lực cảnh thập trọng đỉnh cấp cường giả. Nếu như phái loại này cường giả trực tiếp xuất thủ ám sát, chỉ sợ Lưu Hiền những quan viên này liền xem như ủng binh 100 vạn cũng vô pháp đang dao động đại đường căn cơ bên trên đưa đến bất kỳ ảnh hưởng gì đi. Mình có thể nghĩ tới sự tình, Trường An bên trong những người kia tự nhiên sẽ không nghĩ không ra. Rất nhiều ngày trôi qua, cái này 36 người vẫn như cũ còn sống được thật tốt, hoàn toàn không có bị cái gì ám sát cho ảnh hưởng đến dáng vẻ. Loại chuyện này chỉ có một cái khả năng, đó chính là cũng có cường đại nội lực võ giả trong bóng tối bảo hộ lấy cái này 36 người, mới khiến cho Trường An bên kia không cách nào không đánh mà thắng diệt trừ những này tạo phản quan viên. Lần này Cửu Châu dung chuyển tuyệt không đơn giản, đoán chừng rất nhiều võ lâm môn phái đều tại phía sau màn lén lút dính vào. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,